tâm đầu huyết trả lại người. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị hảo cảm hiện tại của Thẩm An đối với ta là bao nhiêu? Nhưng không ngờ lần này hệ thống lại lên tiếng. 99, người đang đùa ta đấy à? Thanh âm hệ thống lạnh lùng. Yêu cầu ký chủ không được nghi ngờ năng lực của ta. Ta bị sốc nặng, hoàn toàn ngây người. 6, bởi vì giá trị hào cảm của Thẩm An đối với ta đã cao ngất ngưỡng. Ta chẳng còn lo lắng sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Những ngày tiếp theo ta cứ việc ăn no ngủ kỹ. Tiếp tục hưởng thụ cuộc sống an nhàn bên cạnh Thẩm An. Trở lại 12 năm trước, ta đã nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh mới. Dù sao mỗi ngày ta chỉ cần chuyên tâm hưởng thụ sự hầu hạ chu đáo của Thẩm An là đủ. Khi chưa có Thẩm An, ta là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Dẫu danh nghĩa là nữ nhi danh môn, nhưng phụ thân và các ca ca trong nhà đều đã bỏ mình nơi xa trường. Gia sản cũng bị đám thân thích hút M.A.U không còn một xu. Triều đại thay đổi, ngôi vị hoàng đế sớm đã đổi chủ. Ai còn tâm trí đâu mà để mắt đến nữ nhi của công thần tiền triều. Bởi vậy, phủ Thẩm rộng lớn như vậy chỉ còn lại ta và một người hầu gắng gượng chống đỡ. Ngân khố chỉ còn sót lại vài đồng bạc lẻ, chẳng hơn chẳng kém một xu. Ta lại chẳng có tài cán gì trong người. Đúng là một con sâu gạo chính hiệu. Điều này khiến ta sau khi xuyên không đến đây mỗi ngày đều chỉ dám ăn bánh bao chay. Sợ rằng một ngày nào đó còn chưa kịp bắt đầu công lược đã tê đói trên đường. Nhưng có Thẩm An thì mọi chuyện đã khác biệt hoàn toàn. Đúng như lời hứa ban đầu, Thẩm An có thể làm được mọi việc. Biết nấu nướng, biết giặt rũ, sức lực lại khỏe, võ nghệ cao cường mà ăn uống lại ít. Quả thực là người không thể thiếu trong nhà. Lúc mới nhận nuôi Thẩm An, hắn vẫn chưa có tên. Thân hình gầy guộc nhỏ bé, nhìn dáng vẻ như thể chẳng sống được bao lâu. Vì vậy ta đặt tên cho hắn là Thẩm An. Hy vọng sau này hắn có thể bình an vô sự. Theo như lời hắn kể, hắn là người Bắc Thành. Gặp phải nạn đói khủng khiếp nên đành phải chạy nạn đến đây. Trước kia từng theo một sư phụ học được chút nghề. Một đường đi tới cũng không đến nỗi tê đói. Nhờ có Thẩm An hết lòng hết dạ đối tốt với ta, ta đã ung dung tận hưởng cuộc sống yên bình mà chẳng hề vướng bận chút gánh nặng tâm lý nào khi xuyên không lần nữa. Buổi sáng, Thẩm An ra ngoài làm việc, kiếm tiền rồi trở về nấu cơm cho ta ăn. Buổi trưa, Thẩm An đi chăm ngựa cho người ta. Khi trở về còn mang theo cho ta 2 chiếc bánh nướng thơm phức. Buổi tối, Thẩm An thức khuya thêu thùa may vá. Y phục hắn làm cho ta thậm chí còn tinh xảo hơn cả đồ trong các cửa tiệm nổi tiếng trên phố. Thay vì nói ta nuôi dưỡng Thẩm An, chi bằng nói rằng hắn đang nuôi ta mới đúng. Mấy ngày ngắn ngủi mà thịt trên bụng ta đã dày thêm không ít. Tay nghề của Thẩm An quả thực quá đỉnh, đáng giá 5 sao. Lúc này ta đang ngồi hóng mát trong đình viện. Chiếc quạt trong tay Thẩm An nhẹ nhàng phe phẩy bên mặt ta. Ta thoải mái thở dài một hơi. Lần công lược trước kia có bao giờ được hưởng thụ cuộc sống dễ chịu như vậy đâu. Bình thường chỉ có ta tận tâm tận lực hầu hạ người khác là chính. Thẩm An nhìn dáng vẻ thư thái của ta liền mỉm cười. Có chút ngập ngừng mở lời. A tỷ, muội có một chuyện muốn thương lượng với tỷ. 7. Sau một hồi giải thích, trong lúc Thẩm An lo lắng không yên, ta chậm rãi gật đầu. Vớ vẩn, không phải chỉ là đi tòng quân thôi sao? Đệ đi đi, ta phất phất tay, đồng ý. Kiếp trước Thẩm An cũng từng đề cập đến chuyện đi tòng quân nhưng lại bị ta cự tuyệt. Bởi vì trong mắt ta hắn vẫn là một đứa trẻ. Ra chiến trường không chừng ngày nào đó sẽ không còn. Nhưng lần này ta đồng ý. Một là bởi vì kiếp trước Thẩm An không chỉ không chết, thậm chí còn sống lâu hơn ta. Hai là bởi vì tương lai hắn sẽ trở thành trấn quốc tướng quân. ta sẽ không để cho nhân tài như hắn chỉ được phát huy trong cái phủ nhỏ này. Nhưng Thẩm An lại không vui mừng như ta nghĩ, thấy ta nhanh chóng đồng ý, khóe mắt hắn hơi nhíu lại. A tỷ, tỷ không lo lắng cho ta chút nào sao? Thẩm An cau mày, vẻ mặt rất không hài lòng. Ta cảm thấy một bầu không khí nguy hiểm. Hà, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không đồng ý thì không vui, đồng ý cũng không vui. Ta còn nhớ rõ lúc trước tính tình ta mạnh mẽ, tính khí cũng nóng nảy, miệng cứng lòng mềm, bởi vậy kiên quyết không đồng ý Thẩm An tòng quân, còn mắng hắn không cần ỷ vào chút công phu là được thăng tiến. Nếu như không muốn ở Thẩm phủ, không cần lấy cớ tòng quân, hắn có thể đi nơi khác bất cứ lúc nào. Lúc ấy ta đã trực tiếp bịt miệng Thẩm An. Sau đó, nửa đêm ta dậy đi nhà xí, tình cờ nhìn thấy hắn ngồi trong sân lặng lẽ lau nước mắt. Đừng nói, bộ dáng rất giống con CS, ở đen lớn ta từng nuôi lúc trước. Mỗi khi tủi thân liền trốn ở trong góc khóc, đi tới hỏi mới biết, hắn cảm thấy lời ta nói ban ngày quá tổn thương, cảm thấy có phải ta đã sớm có suy nghĩ không cần hắn hay không. Cách chương.